Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, Tô Thánh vs Captain America. Uống, Steven Rogers hét lớn một tiếng xông về Tô Thánh. Hắn bởi vì siêu cấp chiến sĩ huyết thanh nguyên nhân thân thể các phương diện tố chất cơ hồ đạt đến nhân loại cực hạn. Kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo cận chiến vô cùng phong phú. Tuy nhiên chiến lực cá nhân ở The Avengers bên trong cũng không phải là đứng đầu. Nhưng xem như quan chỉ huy tài năng của hắn không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hắn cũng bị gọi đùa là chia 5 năm. Mặc kệ thực lực của đối thủ mạnh cỡ nào hắn đều có thể đi lên so tay một chút. Ở những người khác ngăn không được Thanos thời điểm hắn còn có thể kiên trì một hồi cũng tính không. Mai một chia 5 năm xưng hô thế này. Đáng tiếc hắn gặp phải là Tô Thánh. Tô Thánh nếu như thả ra tới thân thể tố chất của hắn cơ hồ không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Coi như không thi triển bất luận người nào năng lực cũng tuyệt không tầm thường. Về phần nói kỹ xảo cận chiến. Tô Thánh cảm thấy thực tìm không ra mấy cái mạnh hơn chính mình người. Nhìn xem đội trưởng xuất thủ đánh tới. Tô Thánh cũng không dùng hàn băng năng lực trực tiếp cùng hắn đối mặt. Hai người quyền qua cước lại. Người tới ta đi đánh phi thường kịch liệt. Nhìn người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Tô Thánh còn biết năng lực chiến đấu. Nick Fury thấp giọng hướng Natasha hỏi. Natasha kinh ngạc lắc đầu. Ta cũng là lần đầu tiên biết rõ, không nghĩ tới hắn năng lực chiến đấu so với ta, so đội trưởng còn mạnh hơn. Đội trưởng, phải thua, bên này Natasha vừa dứt lời Tô Thánh đã tìm được đội trưởng sơ hở. Vẹt ra đội trưởng đánh tới nắm đấm trực tiếp một cái kháo sơn tràng. Đụng đội trưởng hướng về phía sau ngã đi, đồng thời Tô Thánh nắm lấy hai tay của hắn thân thể nhẹ nhàng vọt lên trực tiếp rơi xuống đội trưởng sau lưng, đội trưởng thân thể tức thì bị lộn ngược ra sau nằm trên đất. Tô Thánh cầm đội trưởng hai tay, hàn khí trong nháy mắt ngưng kết phóng thích trực tiếp làm ra một cái hàn băng còng tay đem hắn khóa chặt. Lần này hàn băng còng tay thế nhưng là điệp ra uy lực. Coi như đội trưởng lực lượng mạnh nhất thời nửa khắc hẳn là cũng không tránh thoát. Đội trưởng, đó cũng không phải ân oán cá nhân. Tô Thánh lần nữa nói một lần đem đội trưởng xách lên. Ngươi bị băng phong quá lâu. Ngươi cần tỉnh táo lại thích ứng ngoại giới thời đại mới. Đội trưởng thử vùng vẫy mấy lần không? Có lập tức tránh ra khỏi liền yên tĩnh trở lại. Hắn quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Giao cho các ngươi, Tô Thánh đem đội trưởng giao cho chung quanh đặc công. Tô Thánh hướng Natasha nói, tiễn ta về đi thôi. Nhìn không ra nha, Natasha sợ hãi thán phục đối với Tô Thánh nói một câu. Sau đó mang theo Tô Thánh rời đi. Về phần đội trưởng, có Phil Coulson cái này fan cuồng ở mới có thể thu xếp tốt. Đội trưởng thức tỉnh chỉ là việc nhỏ xen giữa. Tiếp xuống hắn sẽ làm từng bước quen thuộc cái này thời đại mới. Trở thành Nick Fury trong kế hoạch The Avengers một thành viên. Tục ngữ nói hắc hóa mạnh gấp đôi. Tẩy trắng yếu ba phần. Suy nghĩ một chút Captain Hydra liền biết hắn muốn lòng giả ác ý có thể làm ra cỡ nào có phá hại. Tính sự tình, Tô Thánh cho đội trưởng tẩy não thời điểm thế nhưng là nhét rất nhiều hàng lậu. Nhất là liên quan tới thất đăng giới chỉ sự tình. Tin tưởng chỉ cần đội trưởng tiếp xúc đến hao tư liệu sau liền có thể nhận ra Red Lantern Ring. Nhận ra phía trên chữ, Thánh, huy hiệu. Natasha đem Tô Thánh đưa về sau không có dừng lại trực tiếp liền rời đi. Tô Thánh trở lại trên lầu cùng Gemma Simon nói đội trưởng thức tỉnh sự tình lại cùng nhau nghiên. Cứu hấp huyết quỷ huyết dịch mãi cho đến màn đêm buông xuống Gemma mới rời khỏi về tới sát vách. Mấy ngày ấy kế tiếp không người đến quấy rầy Tô Thánh. Natasha chưa có trở về. Đội trưởng sự tình tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại là Sky gọi qua điện thoại đến tán gẫu vài câu. Nói một chút S, H-I-E-L, Đê tình huống cảm tạ Tô Thánh đem lần trước công lao để cho nàng cho loại hình. Tìm tới ngươi, bên ngoài màn đêm buông xuống. Tô Thánh tựa ở trên giường cười hắc hắc một tiếng. Thông qua Indigo năng lực tầng tầng điều tra rốt cục nhường hắn tìm được Vu Hãm tan đi phụ thân hung. Phạm, Tô Thánh trực tiếp thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Nửa giờ sau Tô Thánh đã được đến mình muốn chứng cứ cho Tan đi gọi điện thoại. Lại qua nửa giờ, Tan đi vội vã đi tới Tô Thánh trong nhà. Ngươi thực lấy tới chứng cứ. Tan đi kích động hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh lung lay trong tay máy ảnh. Tan đi vội vàng cầm sang xem lên. Dĩ nhiên là hắn. Ta nhớ được hắn. Hắn là phụ thân ta hảo hữu. Lúc trước chính là hắn dẫn người tới nhà của ta mang đi đồ của nhà ta. Ta sao có thể đem hắn quên đây? Trong video người kia thừa nhận bản thân Vu Hãm Tan đi phụ thân sự thật, hơn nữa khẩu thuật rất nhiều mang tính then chốt chứng cứ. Có cái này video lại tăng thêm trước ngươi nắm giữ chứng cứ. Đầy đủ nhường ngươi phụ thân khôi phục danh dự, để nhà ngươi tiền tài một lần nữa trở về. Tô Thánh cười cầm qua máy ảnh nhìn xem vui đến phát khóc. Tan đi mỉm cười nói, tạ ơn, cảm ơn ngươi, ta hiện tại, không, ta sáng mai liền đi. Chấm ngoặc kép, Tan đi lời còn chưa nói hết lại phát hiện Tô Thánh hơi hơi lắc đầu. Hiện tại, ta còn có thể không cho ngươi. Vì sao? Tan đi kích động hô, qua mấy ngày a, ta còn muốn lợi dụng cái này kiếm một khoản nhỏ. Cho nên qua mấy ngày mới có thể cho ngươi. Hôm nay nhường ngươi tới là vì nhường ngươi an tâm thuận tiện. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh nháy nháy mắt. Tan đi lập tức minh bạch. Ta đi tắm rửa. Tan đi quay người đi ra. Đêm, lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai vừa mới bắt đầu ngày mới sáng lên, Tan đi liền lặng lẽ từ Tô Thánh nơi này ly khai. Nàng muốn về nhà nói cho mẫu thân cái tin tức tốt này. Mấy ngày nữa liền thực có thể được như nguyện. Được như nguyện không đơn thuần là Tan đi một nhà. Còn có Tô Thánh, vũ trụ kế hoạch khởi động. Lên không, tiến vào trạm không gian phi thường thuận lợi. Có thể ngắn ngủi thời gian một ngày trạm không gian liền bị đi qua vũ trụ năng lượng vân tập kích. Từ trong vũ trụ rơi xuống. Cũng may rơi xuống vị trí tương đối vắng vẻ. Fantastic Four bao quát Dr. Doom đều đã bị đưa đi bệnh viện cứu chữa. Mà Tô Thánh thao bàn thủ là không ngừng báo cáo tình huống. Ngắn ngủi 2 ngày Tô Thánh đầu nhập 1 ức đô la Mỹ đã biến thành hơn 80 ức. Tô Thánh không hiểu được cổ phiếu, cũng không hiểu đến cái này tỷ lệ hồi báo phải chăng bình thường. Nhưng 2 ngày từ 1 ức trở thành 80 ức, cảm giác này xác thực rất sảng khoái. Tô Thánh để thao bàn thủ tiếp tục thao tác, một lần này đổi thành rõ cần công ty. Sau đó Tô Thánh thông chi Tan đi đem video lấy đi. Không bao lâu rõ cần công ty quan lớn vì tham ô, Vu Hãm bị bắt, giá cổ phiếu bắt đầu giảm lớn. Làm chuyện này có một kết thúc sau, Tan đi phụ thân danh dự chiếm được khôi phục, trong nhà tiền tài cũng nhất nhất trở về. Nàng lần nữa biến thành nhà giàu tiểu thư. Mà Tô Thánh 1 ức USD tiền vốn bây giờ cũng thay đổi thành 111 ức. Có thể tiếp tục thu mua Stark Industry đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.